thế giới thiên thần, chương 24-2, Chu Khải làm tổn thương thiên lạc. Mọi chuyện kết thúc, gocchuyenaudio.com. Tiếp sau một thời gian dài nghỉ học chúng nó đã đi học lại thì bỗng dưng Chu Khải bốc sốt nằm liệt trên giường. Hắn đành ở nhà một mình, ở trường, giờ ra chơi, thiên lạc, lạ kinh người khỏe như Chu Khải mà cũng có thể ốm. Không hiểu nổi, hắn ở nhà một mình không biết có ổn không? Bạch Phi, ha ha trông thiên lạc lo cho chồng kìa, ghen tị quá, thiên lạc, Bạch Phi coi chừng tôi xẻo mồm bà đó. Tiểu Linh, lo cho hắn thế sao không ở nhà chăm sóc hắn? Thiên lạc, do xin nghỉ học nhiều rồi tôi chỉ không muốn làm khó chú Lý. Tụi nó đang nói chuyện thì từ đâu Vĩ Lâm xông tới? Vĩ Lâm, anh thiên lạc ôm ngực giả bộ đau tim. Thiên lạc, định dọa chết anh hả nhóc này. Vĩ Lâm, hì hì tan học về nhà em ăn cơm nha. Tiểu Linh, chỉ mời thiên lạc thôi sao? Tụi này để làm cảnh à, Vĩ Lâm, hì hì e chưa nói hết cả mấy chị nữa. Bạch Phi, nhưng sao tự dưng mời tụi này về ăn cơm? Có chuyện gì à, Vĩ Lâm? Hi hi bố mẹ em mời đó. Có cả bạn trai em nữa cơ. Thiên lạc, cái gì sao tiến triển nhanh thế? Bạn trai em định hỏi cưới à? Vĩ Lâm, điên chỉ là hỏi cưới thôi hi hi. Vĩ Lâm vừa nói vừa cười tít mắt. Tiểu Linh, trông nhóc hạnh phúc ghê ha. Vĩ Lâm, tất nhiên à, mà anh Chu Khải đâu? Thiên lạc, anh ấy tự dưng bị ốm lên ở nhà. Tiểu Linh hỏi Thiên lạc. Tiểu Linh, ông đi ăn ở nhà Vĩ Lâm thế ai về nấu đồ ăn cho Chu Khải? Thiên lạc, tôi đang nghĩ cách đây. Bạch Phi, có gì khó ra quán mua đồ ăn cho hắn? Thiên lạc, bà không nhớ có lần chỉ vì tôi không nấu đồ ăn gọi đồ ăn nhanh mà hắn đập tôi một trận rồi nhất quyết bắt tôi vào bếp nấu sao? Với lại mình mang về cho hắn thì lại sang nhà Vĩ Lâm muộn mất để bố mẹ Vĩ Lâm chờ cơm ngại lắm. Tiểu Linh, à xuống căn tin trường mượn đồ nấu rồi nhờ ai đó mang về hộ. Thiên lạc, hay nhưng nhờ ai đây? Để mình cầm về cho. Một bạn nữ trong lớp lên tiếng tự nguyện mang đồ ăn về cho Chu Khải. Thiên lạc, bạn nói thật hả? Ừ mình cầm cho. Thiên lạc, hi hi cảm ơn nha. Bạn cho mình biết tên được không? Mình tên Doãn Na. Thiên lạc, cảm ơn Na nha mà bạn biết nhà mình chưa? Doãn Na, mình biết rồi, mình đi qua đó suốt. Tiểu Linh, bạn học trong lớp mà không biết tên. Thiên lạc, bà cũng có biết đâu mà nói tôi. Tiểu Linh, tôi, hì hì, Bạch Phi, vậy là có người cầm đồ ăn về rồi. An tâm sang nhà Vĩ Lâm. Thế là buổi học hôm đó Thiên lạc trốn hai tiết để xuống căn tin trường nấu đồ ăn cho tên Chu Khải. Trên đường sang nhà Vĩ Lâm ăn cơm. Vĩ Lâm, anh chị có thấy chị mang đồ ăn cho anh Chu Khải quen không? Bạch Phi, ừ chị thấy quen lắm nhưng không tài nào nhớ được. Tiểu Linh, hình như gặp ở đâu rồi? Thiên lạc, mấy người như giờ, học cùng lớp ngày nào chả nhìn sao không quen cho được. Tiểu Linh, không phải ở trong lớp rõ ràng là ở đâu mà. Ở đâu nhỉ? Chấm, Vĩ Lâm, đúng em có học cùng lớp nhưng trông chị đó vẫn quen lắm. Thiên lạc, gớm người ta có lòng tốt mà ngồi đó mà đoán già đoán non. Bạch Phi, thì có bảo là không tốt đâu chỉ là nói hơi quen thôi. Vĩ Lâm, thôi quên đi, sắp tới nhà em rồi. Tại nhà thiên lạc, ing, Chu Khải. Ai bấm chuông thế nhỉ? Chả lẽ lạc lạc để quên chìa khóa? Chu Khải lò mọ ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa xem là ai. Chu Khải, bạn là ai vậy? Khụ, khụ, Chu Khải còn đang rất mệt. Doãn Na, mình là Doãn Na bạn học cùng lớp với bạn và Thiên Lạc. Chữ Khải, à hì hì chào bạn mà Thiên Lạc đâu rồi? Doãn Na, vào trong nhà nói chuyện được chứ? Chu Khải, hì hì ừ mời vào. Thất lễ quá, Doãn Na, không sao. Thế là Doãn Na đi theo Chu Khải vào phòng khách. Chu Khải cầm nước ra mời Doãn Na. Chu Khải, giờ nói cho mình biết Thiên Lạc đang ở đâu được chưa? Doãn Na, có vẻ bạn rất quan tâm tới Thiên Lạc nhỉ? Thiên Lạc bạn ấy sang nhà nhóc nào tên Vĩ Lâm ý, bảo mình cầm đồ ăn về cho bạn. Chu Khải, có phải đồ ăn Thiên Lạc nấu không vậy? Doãn Na, ừ đồ Thiên Lạc nấu. Chu Khải ừ cảm ơn bạn mang về cho mình na. Doãn Na, không có gì, Chu Khải nghĩ thầm, đúng là chỉ có nhóc đó tốt với mình, sợ mình đói lên nhờ hẳn người mang đồ ăn về cho mình. Doãn Na, Thiên Lạc bảo mình đợi bạn ăn hết rồi mới về. Chu Khải, lại còn thế nữa, nhóc ấy thật là khụ. Khụ, Doãn Na, bạn ăn đi mình còn phải về. Chu Khải nở nụ cười thật tươi làm cho Doãn Na có chút siêu lòng. Chu Khải ăn chưa hết nửa hộp cơm thì tự dưng lăn ra ngủ. Doãn Na, khiếp tên này đang ốm mà thật kinh vẫn khỏe thật bao nhiêu thuốc ngủ vậy mà ăn gần hết hộp cơm mới chịu gục. Ha ha Thiên Lạc ơi sai lầm lớn nhất của mày là đã tin tưởng tao nhờ tao mang đồ ăn về cho thằng người yêu mày ha ha. Hôm nay Chu Khải anh nhất định thuộc về tôi. Doãn Na mất bao lâu mới dìu được Chu Khải vào phòng vô tình lại vào đúng phòng Thiên Lạc. Doãn Na cởi hết đồ Chu Khải rồi đến của mình. Doãn Na, phải chụp mấy tấm ảnh tình tứ làm kỷ niệm cho thằng Thiên Lạc xem mới được. Rồi mọi cứ thế xảy ra. Tối đến tụi Tiểu Linh, Bạch Phi, Thiên Lạc mới mò về nhà. Thiên Lạc, hôm nay trông Vĩ Lâm vui quá chắc cô cậu hạnh phúc lắm. Tiểu Linh, chứ còn gì thấy quấn lấy người yêu suốt. Bạch Phi, cứ phải nô với người yêu có thèm để ý gì tới tụi mình đâu. Vào đến nhà thì tụi nó thấy Chu Lý đang chuẩn bị đồ ăn tối. Thiên Lạc, hoa hoa đồ ăn kìa. Thiên Lạc nhào tới bốc đồ ăn liền ăn ngay cái vụt vào tay. Chu Lý, đi rửa tay đã. Thiên Lạc, sao mấy người cứ thích bắt cháu đi rửa tay thế bộ rửa tay sống được lâu hơn không? Thiên Lạc định bốc lần nữa thì lại bị ăn đòn tiếp. Nó đành hập hụi đi rửa tay. Bạch Phi, Tiểu Linh cũng đi rửa tay thì thấy Chu Lý nói. Chu Lý, hôm nay tôi thấy có người lạ vào nhà mình. Bạn của các cháu à Tiểu Linh? Ý chú nói là Doãn Na à Chu Lý? Bạn các cháu sao? Bạch Phi, không phải bạn chỉ là người bọn cháu nhờ cầm đồ ăn về hộ cho Chu Khải thôi. Chu Lý à Bạch Phi, có gì không chú? Chu Lý, không có gì chỉ là lúc tôi về thấy cô bé đi ra dáng vẻ hấp tấp. Lo sợ, gặp tôi chào rồi nhanh chóng đi mất. Tiểu Linh, chắc bạn ấy vội về nhà. Gì thì, mà học sinh của chú mà cũng không nhận ra. Chú Lý, một trường có hơn 1000 học sinh làm sao chú nhớ mặt hết được. Thôi nếu đã không có gì thì đi rửa tay rồi ăn cơm đi. Tiểu Linh, vâng, Thiên Lạc nhanh chóng rửa tay rồi quay lại bàn ăn. Chú Lý, chú Khải vẫn chưa dậy sao? Để chú đi gọi nó dậy. Thiên Lạc, khoan để cháu đi gọi, cháu muốn xem anh ấy đỡ chưa? Thiên Lạc chạy vèo cái lên phòng mình xem Chu Khải thế nào. Vừa vào phòng, Thiên Lạc, tên khốn nạn nhà mi sao không vận quần áo hả? Nhà mi đang có âm mưu gì hả? Thiên Lạc xông tới cầm gối đập tới tấp vào người Chu Khải. Đang ngủ say tự dưng bị đánh Chu Khải liền bật dậy thì thấy Thiên Lạc rồi nhìn mình không một tấm vải che thân. Chu Khải, nhóc, anh không ngờ đấy. Khai, khai nhanh, nhóc đã làm gì a hát rồi? Thiên Lạc, làm cái đầu a hát đấy. Em vào đã thấy anh thế này rồi. Chu Khải, đừng chối, em cứ nhận đi, hay mình làm tiếp. Chu Khải nhào tới Thiên Lạc liền bị ăn hít vào bụng. Thiên Lạc nhanh chóng mở cửa chạy xuống nhà. Chu Khải vận quần vào rồi đuổi theo Thiên Lạc. Tiểu Linh thấy hai tên này chạy huỳnh huỵnh xuống liền hỏi. Tiểu Linh, hai người cứ gặp nhau không cãi nhau không chịu nổi hả? Có chuyện gì thế? Thiên Lạc với Chu Khải đồng thanh. Không có gì, Chu Khải cười tâu toét cứ nghĩ Thiên Lạc đã chủ động cứ trêu Thiên Lạc. Thiên Lạc cứ cãi lại mặt thì càng ngày càng đỏ. Từ cái lần ở Đồng Vĩnh Cửu Thiên Lạc với Chu Khải như hình với bóng không rời nhau nửa bước. Chu Khải ôm bám víu Thiên Lạc nó cũng không phản kháng lại nữa. Thỉnh thoảng còn hôn lại khiến Chu Khải tê dại cả người. Sau lần sang nhà Vĩ Lâm ăn cơm cũng trôi qua được 3 tháng. Thiên Lạc chạy khắp nơi ở lớp. Thiên Lạc, nè mọi người ơi biết mai là ngày gì không? Sinh nhật mình đó, hi hi nhớ tặng quà mình đó. Tiểu Linh, bê tha quà ông ơi. Thiên Lạc kệ tôi, Thiên Lạc chạy tới chỗ Doãn Na. Thiên Lạc, hi hi nhớ tặng quà mình nha. Doãn Na, ha ha tất nhiên rồi. Thiên Lạc chạy tới chỗ cô giáo chủ nhiệm. Thiên Lạc, cô giáo yêu quý của em ơi mai là sinh nhật em đó. cô chủ nhiệm, hi hi ừ vậy nhóc muốn cô tặng gì nào? Thiên Lạc, cái nào càng rẻ càng tốt cô ạ. Cô chủ nhiệm, ha ha rẻ sao, ok nhóc. Chu Khải thấy vợ mình cứ chạy lăng nhăng xin quà. Chu Khải, có phải con nít nữa đâu mà đi xin quà. Bó tay, Thiên Lạc, kệ em, cả năm mới có một ngày phải tận dụng chứ. Bạch Phi, Thiên Lạc ông đi đâu đừng nói là bạn tối nhá. Thiên Lạc, bà ngon lắm. Thiên Lạc cười tâu toét vì mai là sinh nhật nó, không biết có nụ cười đều giả đang nhắm vào chính nó. Nó hồi hộp đợi đến ngày sinh nhật, còn Chu Khải thì đã chuẩn bị kế hoạch tặng sinh nhật cho Thiên Lạc từ nửa tháng trước rồi. Sáng hôm sau, Thiên Lạc đến trường từ rất sớm để đợi quà sinh nhật, không ngờ Doãn Na còn tới sớm hơn đợi Thiên Lạc ở cổng trường rồi. Thiên Lạc thấy Doãn Na liền nhanh chóng xuống xe chạy tới chỗ Doãn Na. Thiên Lạc, hi hi đừng nói là bạn đứng đây đợi tặng quà cho mình nhà. Doãn Na, ha ha đúng rồi, Doãn Na rút trong túi ra một cái hộp nhỏ trông vô cùng xinh xắn. Chu Khải, Bạch Phi, Tiểu Linh đi đến, Chu Khải, nhóc đã có quà rồi cơ à? Mở ra xem nào, Thiên Lạc nhanh chóng xé lớp bọc để mở ra bên trong là thứ gì? Khi vừa nhìn thấy thứ bên trong, Thiên Lạc liền đánh rơi chiếc hộp. Những thứ bên trong văng ra ngoài hộp, ảnh rất nhiều ảnh những bức hình Doãn Na đang tình tứ bên Chu Khải. Thiên Lạc nhặt từng bức ảnh lên như ngừng thở để xem từng cái một. Một giọt rồi hai giọt rồi đến những hàng nước mắt tuôn ra khi Thiên Lạc xem đến tờ giấy chẩn đoán Doãn Na có thai. Thiên Lạc nhìn Doãn Na nói, Thiên Lạc, đây hu, hu, đây mà gọi là, quà sao? Thiên Lạc nhìn vào bụng Doãn Na rồi nhìn tờ giấy khám thai. Thiên Lạc, đây là lý do cậu vận áo rộng thùng thình đi học sao? Chu Khải thấy Thiên Lạc khóc liền giật những tấm ảnh và tờ giấy trên tay Thiên Lạc. Chu Khải xem xong liền đứng hình, nó không tin thể tin vào những gì nó đang nhìn thấy. Thiên Lạc quay sang nhìn Chu Khải. Thiên Lạc, đồ dối trá, hu, hu. Thiên Lạc nói xong chạy nhanh ra chỗ để xe lên mô tô phóng đi mất. Chu Khải đuổi theo thì bị Doãn Na giữ lại. Hết chương.